Mùa xuân của tiểu đào ABC. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đào chạy xuống cầu thang, chỉ thấy một thân ảnh đẹp trai tựa vào xe, dưới ánh sáng mềm mại rất bắt mắt. Tất nhiên là không bằng nếu thiếu đôi lông mày chằng chịt kia thì càng tốt hơn. Em xuống trễ 5 phút đấy. Tiểu đào cảm thấy giọng nói của anh phá hỏng vẻ đẹp thẩm mỹ. Rất đáng ghét. Cô la lớn, tôi chỉ trễ nửa tiếng thôi đã rất ổn rồi được không? Hơn nữa tại sao anh nhất định bắt tôi đi với anh? Tôi có quen anh đâu. Hoắc Đông Đình không thèm lãng phí lời nói với cô, trực tiếp ném cô lên giường dạy dỗ cho tỉnh ra. Càng làm nhiều lần càng quen thôi. Tiểu đào không nhận được phản hồi nên bị kéo lên xe Bentley. Quả nhiên lại quay về căn hộ cao cấp nhất tòa nhà siêu sang Golden của tên biến thái núi băng. Vừa bước vào cửa chưa đứng vững, tiểu đào đã bị ấn vào cửa. Chưa kịp phản ứng, bộ váy liền thân mới mặc buổi sáng đã bị Hoắc Đông Đình xé thành mảnh trong tay. Tiểu đào giật mình, lập tức quấn chặt lấy thân thể mình. Này, anh làm gì đấy? Hoắc Đông Đình lạnh lùng, cố nén cơn giận. Cô bảo không quen mà, làm nhiều lần sẽ quen thôi, tôi sẽ dạy cô cho thành thạo. Hắn xé toang áo lót của tiểu đào, lật người cô quay mặt vào cửa, kéo khóa quần xuống luôn chơi tụng vào trong. A, tiểu đào mở to mắt, hoàn toàn không ngờ hắn lại làm như vậy. La lên, đồ khốn, tôi sẽ tố cáo anh hiếp dâm, đồ khốn kiếp. Nghĩ đến chuyện ngu ngốc của tiểu đào cộng với những lời chửi rủa của cô, cơn giận và tàn nhẫn của Hoắc Đông Đình đều thể hiện ở động tác bên dưới. Không quan tâm đến sự khô rát và rách nát của cô, cuồng nhiệt đâm chọc, giống như muốn chơi rách lối đi. Quả mận nhỏ quá nghịch ngợm, hắn cần dạy dỗ cô thật tốt. Vậy cô cứ đi tố cáo đi. Tôi không nghĩ cảnh sát sẽ thấy cô bị hiếp dâm khi nhìn thấy chất lỏng chảy ra từ âm đờ. O cô. Lời hắn nói cùng cảm giác đau buốt bên trong khiến tiểu đào nghẹn lời. Anh, dần dần cô khóc thành tiếng. Rõ ràng người đàn ông không biết xử lý khi cô khóc. Ngay cả Hoắc Đông Đình cũng không nhận ra mình lại an ủi nhẹ nhàng. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Cô cũng sẽ thoải mái thôi mà phải không? Tiểu đào không tin, anh cút đi, tôi không cần anh, người nói không có ý, người nghe lại liên tưởng điều gì đó. Hoắc Đông Đình lại nổi điên, vậy cô muốn ai đến chơi cô? Giang Tùy hay là Từ Phong? Nói đi, tôi không ngại để họ xem cô trong tư thế ngây thơ dưới thân tôi đâu. Động tác đâm chọc cũng trở nên tàn bạo hơn, nước mắt tràn dọc gò má tròn của tiểu đào như dòng suối. Hắn quá tàn nhẫn, bên dưới cũng thực sự đau lắm. Cô thấy oan ức khóc lớn. Khục khục, anh chỉ biết bắt nạt người khác. Dù tôi là kẻ cha không thương, mẹ không yêu, cũng không đáng bị anh xử tệ như thế này. Khụ khụ khục, thật sự rất đau. Hoắc Đông Đình nhìn cô khóc đến nỗi mặt nhăn lại. Lòng đau nhói, hắn đâm chọc lâu như vậy mà vẫn chưa ra nước. Biết là mình quá đáng rồi. Dừng lại động tác đâm chọc, rút ra, cúi xuống kiểm tra cửa nàng. Cánh hoa đỏ sưng không thể nhìn, còn bị xé nhẹ, chắc chắn không thể tiếp tục. Vẫn cứng ngắc, hắn bế công chúa lên, ngồi xuống ghế, ôm ngu trong lòng, vuốt ve lưng cô, an ủi nhỏ nhẹ. Xin lỗi, đừng khóc nữa, tôi không làm nữa. Tiểu đào nghe thấy lời xin lỗi này, rất xót, dừng ngay việc khóc lóc. Tự nhiên thiên tử kiêu ngạo đóng băng lại biết xin lỗi người khác rồi à. Hoắc Đông Đình thấy cô ngây ra với vẻ ngu ngơ, nên chắc là không khóc nữa. Đặt cô trên ghế sofa, quay người tìm thuốc mỡ bôi cho cô. Cảm giác mát lạnh khiến tiểu đào tỉnh táo trở lại. Chỉ thấy trước mặt người đàn ông vẫn còn cứng ngắc cái vật to lớn của hắn. Cúi người bôi cho cô bộ phận kia, nhiệt độ trên mặt tăng nhanh. Cô vùng vẫy, đừng, tự tôi làm. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại mang theo quyết tâm. Tiểu đào nuốt nước bọt, để mặc hắn, nhưng không ngờ người đàn ông dưới thân cô chơi đùa. Ngón tay dần thay thế bông gòn, bôi sâu hơn, móc móc, cảm giác mát lạnh cộng với việc người đàn ông vuốt ve. Tiểu Đào khó chịu từ khóe miệng rỉ ra dịch, phần kia dần ướt át, thấy âm hộ Tiểu Đào ẩm ướt, ngón tay người đàn ông chơi càng hăng say. Tiểu Đào hơi khó chịu, cái khó chịu thoải mái ấy, hai tay nắm tay hắn đẩy ra, nhưng không mạnh, muốn hắn rút ra, nhưng lại càng muốn hắn đi sâu hơn nữa. Người đàn ông dường như hiểu ý cô, làm theo. Không lâu sau, một luồng nước mật phun trào, ướt sũng cả tay hắn. Tiểu Đào làm ướt cả tay hắn. Nữ nhân thoải mái rồi, nhưng Hoắc Đông Đình dưới thân vẫn cứng ngắc, càng lúc càng sưng, đỏ au au, sắp nổ tung ra. Hắn kéo tay Tiểu Đào đặt lên. Tiểu Đào bị nóng quá giật mình mở mắt ra, thấy tên lạnh lùng lúng túng van nài nhìn cô. Giúp anh với, được không? Tiểu Đào mím môi, ai bảo cô thiếu hắn chứ? Lấy hết can đảm, bàn tay nhỏ bé cố gắng vòng quanh cái vật quá to của hắn. Ngón trỏ và ngón cái quấn quanh mới chạm được vào nhau. Cô bắt đầu lên xuống máng cho hắn, còn hắn thì nhắm mắt lại thoải mái. Nhanh hơn đi. Tiểu Đào tăng tốc, chạy nhanh hơn cả khi cô chạy 50 mét. May mắn là tay bé, nếu không tốc độ nhanh như vậy sẽ làm đứt thứ đó. Nhưng sau mười mấy phút, vẫn chưa bắn ra, Tiểu Đào cảm thấy tay mình sắp bị gãy trước. Cô đã mất sức, kết quả vì quán tình, Tiểu Đào không thể dừng lại. Đầu ngón tay cái không cẩn thận chạm vào mã mắt của thứ đó. Cô không biết sức mạnh của mình có làm đau người đàn ông hay không. Run rẩy dừng lại, người đàn ông cảm nhận được sự kích thích từ mắt ngựa. Giật mình, tinh binh bay ra, bay vào tay Tiểu Đào, còn bắn tới trên cơ thể cô. Tiểu Đào ngẩn ngơ, nhìn vào tay mình, nhìn vào cơ thể của mình, nước mắt treo trên miệng. Anh làm sao lại như vậy? Hoắc Đông Đình thấy cảnh tượng này rất đẹp, bề mặt trắng sáng của thân thể đã được làm đầy bằng thứ của hắn. Nhưng không ngờ cô gái không hài lòng, lại khóc. A, Tiểu Đào, sao em lại khóc như vậy? Đừng khóc nữa, anh giúp em rửa sạch. Tiểu Đào muốn tự làm sạch mình một cách cấp thiết, nên đã để cho người đàn ông ôm cô đi vào phòng tắm. Nhưng không ngờ nỗi khổ thực sự chỉ mới bắt đầu. Cách chương.